Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2082, đi theo ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại bị nổ trúng rùa đen quang phù sau, những cái kia có thể phi hành dị trùng cũng đều rơi vào trên mặt đất, tựa hồ là cảm nhận được Hàn Sâm uy hiếp, từng cái lam kim ma trùng phát ra quái dị tiếng thét chói tai, mảng lớn dị trùng đều hướng về Hàn Sâm lao qua. Hàn Sâm còn không có tới cùng phát ra phát thứ hai đạn hỏa tiễn, rất cường đại hầu tước cùng công tước cấp dị trùng đều đã vọt tới Hàn Sâm trước mặt. Hàn Sâm bước ra một bước, một đạo hóa đá sóng xung kích lập tức phóng xạ ra ngoài, trong chốc lát đem đường kính 500 mét bên trong tất cả dị trùng đều cấp hóa đá. Mặc dù không có thể đem một vài cường đại cao cấp dị trùng triệt để hóa đá, nhưng cũng đổi lấy một chút thời gian. Bành bành, bành bành, Hàn Sâm từng bước một hướng về phi nước đại, dưới chân hóa đá sóng xung kích liên tục nổ tung, mặc dù tính sát thương không lớn, thế nhưng là xông tới dị trùng đều bị tạm thời hóa đá, làm cho Hàn Sâm tiến lên chỗ, hình thành hoàn toàn yên tĩnh khu vực. Đi theo Hàn Sâm cùng một chỗ xông, bá nha công tước quát to một tiếng, mang theo hơn 100 vị công tước đi theo Hàn Sâm vọt tới, trong chốc lát tiếng giết rung trời, từng đạo đao quang kiếm mang lóe lên, đem những cái kia tạm thời bị hóa đá sau sinh ra sơ hở cao cấp dị trùng chém giết. Bọn hắn chỉ giết những cái kia đối bọn hắn gặp nguy hiểm công tước cấp dị trùng, còn lại đều không đi để ý tới, tăng nhanh tốc độ đi theo Hàn Sâm đằng sau phóng tới không trung lam kim ma trùng. Kinh khủng tiếng rít xuyên qua thiên không, tại một con lam kim ma trùng chỉ huy dưới, dị trùng bọn họ phóng xuất ra lực lượng cường đại bao phủ hướng Hàn Sâm, trong đó không ít công tước cùng hầu tước đều bạo phát ra không có gì sánh kịp lực lượng. Mắt thấy phô thiên cái địa lực lượng bao phủ mà đến, Hàn Sâm căn bản ngăn cản không nổi nhiều như vậy lực lượng kinh khủng, bá nha công tước quát to một tiếng. Cẩn thận, thế nhưng lại gặp Hàn Sâm phía sau long rực rung mạnh lên, thân hình lập tức biến mất không thấy gì nữa, lực lượng kinh khủng đánh vào Hàn Sâm vừa rồi vị trí oanh mở một cái to lớn cái hố, thế nhưng là Hàn Sâm cũng đã như là thuấn di xuất hiện tại mấy cái lam kim ma trùng bên cạnh, hóa đá sóng xung kích đột nhiên nổ tung, lập tức đem những cái kia lam kim ma trùng cùng phụ cận dị trùng đều cấp hóa đá, đồng thời một phát hỏa đồng đạn đánh ra ở phía xa lại nổ tung một chùm sáng mây, làm mấy cái lam kim ma trùng cùng đại lượng dị trùng chúng rùa đen quang phù từ không trung rơi xuống. Bá nha công tước bọn hắn lập tức đại hỉ, vội vàng chém về phía tạm thời bị hóa đá hoặc là chúng rùa đen quang phù lam kim ma trùng, lập tức giết kim loại tàn chi bay loạn. Chúng hóa đá hoặc là rùa đen thuật lam kim ma trùng hình thành năng lực đại giảm, đối đầu công tước cấp cường giả bị thiệt lớn, nguyên bản rất khó giết chết lam kim ma trùng, rất nhanh liền bị phanh thây đánh nát. Hàn Sâm liên tục trên chiến trường thuấn di, giống như là bom thịt người, giống như tại chiến trường không cùng vị trí nổ tung hóa đá sóng xung kích, đạn hỏa tiễn cũng không ngừng oanh ra. Rất nhiều lam kim ma trùng đều trúng hóa đá hoặc là rùa đen thuật, bá nha công tước bọn hắn đi theo Hàn Sâm một trận cuồng giết, đại lượng lam kim ma trùng bị bọn hắn chém giết, trong lúc nhất thời đánh đâu thắng đó, chỗ đến giết lam kim ma trùng kêu thảm tê minh không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị Hàn Sâm bọn hắn như thế một quấy, lam kim ma trùng ý thức được uy hiếp, điều tập đại lượng dị trùng hướng về bọn hắn vây công tới, làm cho thành thị phòng thủ áp lực giảm nhiều. Hàn Sâm lực lượng chém giết cao cấp lam kim ma trùng có chút khó khăn, muốn giết một con công tước cấp lam kim ma trùng cũng không dễ dàng. Thế nhưng là hắn hoàn toàn từ bỏ chém giết lam kim ma trùng, thuần túy dựa vào tốc độ cùng thuấn di, lại thêm hóa đá sóng xung kích cùng phối hợp rùa đen thuật đạn hỏa tiễn, tại thú triều bên trong tà xung hữu đột ngạnh sinh sinh cấp bá nha công tước bọn hắn sáng tạo ra cơ hội tốt vô cùng chém giết lam kim ma trùng. Tại Hàn Sâm chỉ dẫn phía dưới, trên trăm vị công tước tựa như là đâm thẳng địch nhân trái tim một thanh lưỡi dao, đại lượng rào sát lam kim ma trùng, để bọn chúng ngay cả chạy trốn đi cơ hội đều không có. Hàn Sâm nhanh chóng tại như thủy triều thú triều bên trong thuấn di, từng đạo hóa đá sóng xung kích tựa như gợn sóng khuếch tán, từng viên một đạn hỏa tiễn hóa thành quang mây, thành trên chiến trường nhất tươi sáng cờ xí. Hàn Sâm chỗ đến, đông đảo công tước cấp cường giả đều tùy theo sát phạt mà đến, thẳng giết máu chảy thành sông thi cốt như núi, làm cho lam kim ma trùng thế công đạt được cực lớn làm dịu. Khó trách Hàn Sâm có thể chém giết xa long cùng long thập tam cường giả như vậy, thật sự là tên đáng sợ. Có người âm thầm sợ hãi thán phục, Thụy Bối Đặc cùng Đỗ Lệ Xá mấy người cũng đều là vừa mừng vừa sợ, trong thành thị áp lực giảm nhiều, làm cho bọn hắn một lần nữa thấy được hy vọng ánh rạng đông. Giết, giết, giết, không biết mệt mỏi giết chóc, Hàn Sâm giống như nhạc giao hưởng đội người chỉ huy, thân thể của hắn chính là chi kia cuồng vũ gậy chỉ huy, chỉ chỗ lập tức vang lên giết chóc loạn cuồng chương nhạc. Hàn Sâm đã không biết mình trùng sát bao lâu, đại lượng lam kim ma trùng bị hắn chỉ dẫn công tước đội ngũ chém giết sau, đã bắt đầu có dị trùng chạy tứ tán. Hàn Sâm đáng tiếc duy nhất chính là chính hắn chỉ là tại thú triều bên trong xung kích cùng phóng thích đạn hỏa tiễn, chỉ giết một chút cấp thấp dị trùng, cao cấp dị trùng trên cơ bản đều là bị những cái kia công tước chém giết, chính hắn đến là không có giết mấy cái cũng không có thời gian đi giết, sở dĩ cũng không thể lấy tới cao cấp thú hồn. Dưới loại tình huống này, thực sự không kịp suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ có thể bằng nhanh nhất phương thức chém giết những cái kia lam kim ma trùng, mỗi một giây cũng không biết có bao nhiêu sinh vật chết đi, căn bản không có thời gian do dự hoặc là nghĩ khác. Nguyệt quang minh như tuyết, giết người loạn như ma, toàn bộ tinh cầu đều đã biến thành giết chóc địa ngục, khắp nơi đều là phun tung tóe máu tươi cùng hình thù kỳ quái tàn chi đoạn thân thể, dị trùng thi thể đã sớm chồng chất như núi. Trong vũ trụ chiến đấu y nguyên còn tại tiếp tục, Hàn Sâm chỉ nghe một tiếng thanh âm quen thuộc từ trong vũ trụ xé rách chân không, hóa thành một đầu hung lệ tới cực điểm quái thú, ngạnh sinh sinh đem một đoàn màu xanh quang diễm thôn phệ rào sát, chỉ gặp cái kia lam quang lập tức như là một đạo như lưu tinh mang theo tử khí rơi lạc mà tới. Oanh, đại địa chấn động theo, mấy trăm trượng cao đại sơn bị trực tiếp rung sụp như là núi lửa phun trào giống như lam quang từ cái kia đổ sụp trong núi lớn phun ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Isa thân ảnh trong chốc lát xông phá tầng khí quyển đi tới đổ sụp đỉnh núi trước đó, mỹ lệ trên khuôn mặt lại mang theo như lạnh sát cơ, một thanh hiện ra từ khí tuyết trắng trường đao theo nàng ngọc thủ huy động lần nữa hóa thành xé rách hư không quái thú nhào về phía lam quang bộc phát chỗ. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn, đại địa phía trên bị chém ra một đạo trên trăm cây số vết đao, cái kia lam quang lập tức đột nhiên cứng lại, mảng lớn lam quang vỡ vụn ra, ở trên mặt đất lôi kéo ra từng đạo như là hoa cúc cánh hoa giống như rãnh sâu. Isa diện mục lãnh tuấn, từng đạo đao khí điên cuồng chém mà rơi tại đại địa phía trên chém ra một đạo lại một đạo kinh thiên vết đao, để cho người ta rất là lo lắng, hắn có thể hay không trực tiếp đem cái này tinh cầu chém thành hai nửa. Răng rác, lại là chém ra một đao, đột nhiên nghe được một tiếng kỳ dị tiếng vang, như có thứ gì bị chém đứt ra. Sau đó Hàn Sâm liền thấy từ đao kia vết bên trong, một trái một phải bay ra ngoài hai đoàn ánh sáng màu xanh lam, nhìn kỹ, lại là con kia toàn thân lam quang bán thần hóa lam kim ma trùng bị Isa ngạnh sinh sinh chém thành hai nửa. Trên người của nó vết đao rất nhiều, bất quá cái này chí mạng một đao theo nó vai phải chém thẳng vào xuống, từ hông tế chém ra, đem nó thân thể cắt thành hai đoạn. Cách chương.